Hư giới chi thần, chương 54, tập kích, góc truyện audio.com. Vù, bão tuyết nơi này rất dày đặc, không chừng sẽ xuất hiện tập kích. Các ngươi cẩn trọng một chút. Ryan lên tiếng, hắn đã trải qua nhiều lần PvP đấu trường, cho nên kinh nghiệm vẫn tương đối dày dặn. Bão tuyết như vậy không chỉ cản trở tầm nhìn, hơn nữa còn cực kỳ hạn chế năng lực chiến đấu. Còn may Amrita sở hữu làm ấm kỹ năng. Nếu không ngoài trời gần âm 20 độ, coi như là cường hóa giả thể phách, cũng không cách nào chịu đựng lâu như vậy. Lão đại, hai cái độc giác tộc, một tên tinh linh tộc, còn lại là thú nhân tộc cùng một tên nhân loại. Phía xa ẩn mình trong tuyết trắng, một tên lang nhân tộc thanh âm hưng phấn kêu lên. Bọn hắn chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng xuất hiện con mồi rồi. Cấp độ bao nhiêu? Một cái khác lang nhân tộc lão đại cũng nhe răng cười lên tiếng. Bọn hắn tổ đội cả năm cái đều là tuyết lang tộc. Chiến đấu trong băng tuyết chi địa cũng giống như sân nhà vậy. Quen thuộc vô cùng. Bình thường những tổ đội khác sẽ tập trung di chuyển, đồng thời chém giết quái vật chiếm điểm tích phân. Tuy nhiên bọn hắn lại dựa vào lợi thế sân nhà, lựa chọn săn người, giết những người chơi khác là cách nhanh nhất để kiếm tích phân. Tính ra từ lúc bắt đầu chiến trường đến giờ, lang nhân tộc tổ đội đã đem hai cái tổ đội tiêu diệt rồi. Lão đại, chưa cái nào cấp 20. Ha ha ha, vậy còn chờ gì nữa? Giết cho ta. Chấm, lang nhân thủ lĩnh cười dữ tợn. Hai mắt tràn ngập sát ý, lang nhân tộc với độc giác tộc vốn là tử địch. Hiện tại nhìn thấy đương nhiên thù ghét đến cực hạn. Huống hồ tổ đội kia vẫn còn một cái thỏ nhân cùng một cái tinh linh tộc đâu. Hắc hắc, hắn đã lâu không nếm thử mùi vị của tinh linh tộc rồi. Nghĩ đến cảnh đám tiện nhân kia phải la hét cầu xin tha thứ, hắn cả người đã không nhịn được hưng phấn rồi. Dù sao ở trong đấu trường chỉ không ghi nhận chí tử thương thế thôi. Còn những tổn thương khác một khi trở lại, cơ thể thực vẫn sẽ gánh chịu toàn bộ. Khặc khặc, nữ nhân bên dưới tổn thương cũng không tính là chí mạng tổn thương đi. Còn một tên nhân loại. Ha ha, yếu đuối đáng thương chủng tộc mà thôi. Tiện tay giết chết là được. Giết, tiếng sói hú vang lên. Đang di chuyển thần lâm đám người hai tròng mắt co rút lại. Chỉ thấy ở trong bão tuyết bắt đầu đi ra từng đầu tuyết lang nhân. Tốc độ của lang nhân cực nhanh. Mặt tuyết chẳng những không cản trở mà còn càng khiến tốc độ của bọn hắn tăng thêm. Tuyết lang tất cả đều là chiến sĩ. Tay bọn họ cầm chiến rìu. Bình thường đội hình như vậy rất khó chiến đấu. Dù sao chiến sĩ đều là cận chiến nghề nghiệp. Nếu như bị xạ thủ từ xa công kích, tuyệt đối sẽ tan tác trong chốc lát. Tuy nhiên bão tuyết lại là bọn hắn lợi thế. Không chỉ dễ dàng né được cung thủ viễn trình, còn có thể bất ngờ tiếp cận kẻ địch, để chiến sĩ cận thân. Ha ha, đây chính là ngày tàn của ngươi rồi. Lang nhân tộc đám người mang một suy nghĩ như vậy. Phía xa thần lâm tổ đội cũng đã phát hiện, đặc biệt là độc giác tộc hai người. Hai con ngươi tràn ngập thù hận, phẫn nộ, quảng cáo. Đáng chết tuyết lang tộc. Liam phẫn nộ quát lên. Hắn một tên bằng hữu chính là bị đám khốn khiếp này giết chết. Tử địch gặp nhau, không chết không thôi. Liam, bình tĩnh. Ryan trầm giọng nói. Sắc mặt hắn cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Không nghĩ tới lại bị hắn đoán trúng. Gặp tập kích đã lường được từ trước, nhưng mà lại gặp đúng đám tuyết lang nhân chết tiệt này. Ở trong bão tuyết, tuyết lang nhân thực lực phải tăng cường gấp 2 lần. Cực kỳ khó đối phó. Tinh linh tộc, ngươi giết được bọn nó sao? Tinh linh tộc Jin nghe vậy liền khẽ nhíu mày. Thử nâng một mũi tên lên. Hỏa thuộc tính nhanh chóng ngưng tụ. Bạo tiễn, nàng khẽ kêu lên. Mũi tên tốc độ cực nhanh bay xuyên màn tuyết trắng. Nhưng mà một màn tương tự với địa băng tuyết xà không xảy ra. Chỉ thấy lang nhân tộc linh hoạt đến cực hạn. Chỉ trong nháy mắt liền tránh thoát mũi tên phát nổ. Bão tuyết cản trở quá nhiều. Ta bắn không trúng được. Chấm, Jin sắc mặt cũng biến thành khó coi. Toàn bộ kỹ năng của nàng đều tập trung vào mũi tên uy lực. Hiện tại bắn không trúng, cùng biến thành phế nhân không khác nhau chút nào. Rút lui, Ryan không chút do dự đưa ra quyết định. Hắn là một cái kỵ sĩ. Tính cách của hắn cũng cẩn trọng vô cùng. Ở trong bão tuyết như vậy, địa hình bất lợi, thời tiết bất lợi, bọn hắn căn bản không phải 5 tên chiến sĩ lang nhân đối thủ. Hiện tại chạy trốn mới là thượng sách. Nhưng mà đại ca, Liam hai mắt tràn đầy oán khí. Bất quá nhìn Ryan lạnh lùng con ngươi, hắn cũng chỉ có thể nuốt cỗ hận thù này lại. Chết tiệt, Liam tức giận cắn răng. Hắn cũng không dám cãi đại ca mình. Thu lại đại đao xoay người chạy trốn. Hành động này tuyệt đối là độc giác tộc chiến binh sỉ nhục. Nhưng mà hiện tại cũng không còn cách nào khác. Thần Lâm, chúng ta mau đi. Amrita thanh âm gấp rút kêu lên. Nàng là một cái pháp sư. Thể lực không có nhiều. Tốc độ cũng rất thấp. Hiện tại nàng cũng chỉ mong đám lang nhân kia đuổi không quá lâu thôi. Tốt, thần Lâm gật đầu chạy theo. Một đánh năm nếu không phải bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên không ngu ngốc đi làm. Chỉ có điều vừa chạy được vài bước. Hệ thống đúng lúc này xuất hiện một bảng thông báo. Lập tức khiến hai tròng mắt hắn co rút lại. Nội tâm chấn động đến cực hạn, quảng cáo. Ngài gặp kẻ địch khác đội. Ngài chịu phải vĩnh cửu ràng buộc lời nguyền của kẻ đi săn. Lời nguyền của kẻ đi săn miêu tả. Điểm tích lũy ngươi thu được chỉ có thể thông qua việc giết chết người chơi. Những điểm tích lũy khác toàn bộ bị xóa bỏ. Đánh đổi lại. Trong vòng bán kính 20 km, ngươi có thể cảm nhận được vị trí của tất cả những người chơi khác. Thứ này, hú, thần Lâm khuôn mặt chấn động nhìn lời nguyền miêu tả. Chỉ có điều phía sau lang nhân tộc khí tức, khiến hắn không thể không gác lại suy nghĩ của mình. Chết tiệt, rốt cuộc có chuyện quỷ quái gì đang diễn ra vậy? Mọi thứ tại sao có mỗi mình ta là ngoại lệ? Thần Lâm cắn răng, hắn thật muốn có một người giúp mình giải thích toàn bộ mọi chuyện. Soạt, gần nửa tiếng trôi qua. Tiết lang nhân vẫn bám đuổi không dứt. Lang tộc tốc độ vốn đã rất nhanh. Nếu không phải tinh linh tộc Jin sở hữu toàn đội tăng tốc kỹ năng, chỉ sợ đã sớm bị tiết lang nhân bắt kịp từ lâu rồi. Tốc độ thật chậm, căn bản cắt đuôi không nổi đám lang nhân kia. Thần Lâm vừa chạy vừa cau mày. Những người này tốc độ có lẽ chỉ có tinh linh tộc là nhanh nhất. Nhưng mà cũng chỉ khoảng 150 điểm là cùng. Một điểm tốc độ này, căn bản không cách nào thoát khỏi lang tộc truy kích. Hơn nữa nhìn tinh linh tộc cô ta sắc mặt trắng bệch. Xem ra không còn khả năng duy trì kỹ năng tăng tốc được lâu nữa. Chẳng lẽ ta buộc phải bộc lộ thực lực? Thần Lâm cau mày, lấy khả năng của hắn. Cùng lúc đối phó một hai cái tiết lang nhân không khó khăn gì. Không nói tới việc Amrita phía sau liên tục hỗ trợ, cùng lúc ngạch kháng đến ba cái cũng không vấn đề gì. Nhưng mà, đại ca, phía trước nếu ta không nhầm thì là, đúng lúc này Liam lên tiếng, nhìn phía sau tinh linh tộc Jin cùng thỏ nhân tộc Amrita loạn choạng bước chạy. Hai mắt liền lóe lên một tia dị quang, tiếp tục chạy cũng không phải cách, Ryan cũng nhíu chặt mày. Mấy giây sau khuôn mặt của hắn liền biến thành ác độc. Ngươi định làm gì? Tinh linh tộc Jin cũng nhận ra điều bất thường. Chỉ thấy Ryan đột nhiên từ trong túi lấy ra một vật. Sau đó ném thẳng về phía thần Lâm. Cái gì? Thần Lâm hai tròng mắt khẽ co lại. Muốn lách qua tránh né. Tuy nhiên vật kia vừa đến gần hắn xong liền bập tức phát nổ. Quảng cáo. Bành. Một cỗ tanh nồng hương vị bắn tung tóe lên người thần Lâm. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì bị phía trước Liam một cước đạp tới. Suy, thần Lâm bị đá bay ngược về phía sau. Một cước này lực đạo cực kỳ mạnh. Nếu như Amrita hay tinh linh tộc Jin chúng phải, chỉ sợ sẽ lập tức thổ huyết gãy xương. Ngươi, thần Lâm hai mắt tràn ngập phẫn nộ. Bản thân mặc dù đã đề phòng, nhưng mà vẫn không nghĩ tới bị ám toán như vậy. Cái gì? Liam nhìn Thần Lâm không có vấn đề gì. Khuôn mặt tỏ ra khó có thể tin. Một tên mục sư thể chất thậm chí còn so với pháp sư thấp hơn. Làm sao có thể chống chịu mạnh như vậy? Chẳng lẽ là kỹ năng? Bất quá, dù sao cũng là một cái xác đã chết. Ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Liam không quá để tâm. Đem theo một cái phế vật nhân loại trong đội. Không bằng ném hắn làm mồi nhử để bản thân trốn thoát. Các ngươi làm gì vậy? Amrita cũng bị hai tên độc giác tộc hành động làm cho kinh hãi. Nàng còn đang định dừng lại cứu lấy Thần Lâm thì đúng lúc này mặt đất rung động mãnh liệt. Gào. Một đầu dài đến mấy chục mét cự ngạc từ dưới mặt băng phi lên. Toàn thân nó đen nhánh. Xét về kích cỡ, bạo huyết cự ngạc chỉ xách dép cho con cá sâu này. Cự ngạc miệng giống lớn. Nhe ra hàm răng bén nhọn rợn người. Rõ ràng là cá sấu nhưng hàm răng lại như cá mập vậy. Kinh khủng hung uy phát ra. Biến thành một trận cuồng phong. Đem lớp băng bắt đầu nứt toát. Lộ ra phía bên dưới sâu thẳm hồ nước. Đang đuổi theo tiết lang tộc cũng bị con quái vật này dọa sợ. Vội vã lùi lại phía sau. Gừ. Cự ngạc hai mắt nhìn về toàn thân dính máu Thần Lâm. Một cỗ thèm khát bao trùm tâm trí nó. Giống như nhìn thấy con mồi ngon nhất vậy. Chết tiệt. Thần Lâm khuôn mặt biến thành khó coi. Hai mắt nhìn lấy cự ngạc hiện lên thông tin. Thôn Hải Ngạc. 70.000. 70.000. Cấp độ. 50 miêu tả. Cự ngạc sinh sống cả ngàn năm dưới mặt biển băng. Truyền thừa cổ đại huyết mạch. Nắm giữ kinh cỡ cùng sức mạnh cực kỳ khổng lồ. Huyết mạch. Thủ lĩnh, cách chương.